ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93. Không biết Tinh Phỉ yêu cầu tiền tiêu vặt mua thư, không biết Tinh Phỉ mua thư là cho Tiệp An, thậm chí không biết Tiệp An gần nhất không xem Tâm Linh Canh Gà Hòa Thân Tử sách báo mà là sửa xem cơ học tương quan, Thẩm Miên vẫn luôn hy vọng Tiệp An không cần chịu chính mình ảnh hưởng quá sâu. Tìm được chính mình thích phương hướng. Hiện tại Tiệp An khả năng tìm được rồi cái này phương hướng. Thẩm Miên nhưng vẫn không chú ý tới, Thẩm Miên thân kiêm lão phụ thân cùng viện trưởng hai cái thân phận, khắc sâu mà tỉnh lại một lát. Tìm được rồi nguyên nhân là Hạ Tình, nhất định là Hạ Tình quá dính người, Hạ Tình ôm Tiệp An. Tiệp An ôm chính mình bọc nhỏ, một lớn một nhỏ hai chỉ long chờ ở cửa, mặt sau còn đi theo Tinh Phỉ. Tiệp An ghé vào Hạ Tình trên vai, quay đầu lại nhìn nhìn, Tinh Phỉ hướng hắn vẫy vẫy tay, làm cái cổ vũ thủ thế. Tiệp An hít sâu một hơi, vặn vặn thân thể, từ Hạ Thúc Thúc trong lòng ngực nhảy xuống, đi ký túc xá an ủi viện trưởng. Thẩm Miên nghe thấy tiểu long nhãi con tiếng bước chân. Là Tiệp An lại đây, Tiệp An, viện trưởng, Kim Lục tiểu long nhãi con cũng không phải một cái làm nũng thuần thục công. Vươn chảo chảo nhẹ nhàng dán ở Thẩm Miên trên người, Thẩm Miên đem hắn bế lên tới. Làm sao vậy? Tiệp An oa ở Thẩm Miên trong lòng ngực, từ nhỏ trong bao lấy ra một con không trang hệ thống động lực người máy. Đưa đến Thẩm Miên trước mặt, viện trưởng xem, người máy làm được thật xinh đẹp. Thẩm Miên nhìn đến thời điểm còn tưởng rằng là lộ nguyên mô hình. Bắt được tay mới cảm giác làm được so với kia chút món đồ chơi càng thô ráp một ít. Ngực bộ phận trống rỗng, nhìn qua là để lại cho hệ thống động lực không gian. Hơn nữa linh bộ kiện thượng có rất nhỏ ma ngân, là cũ, này có thể là Tiệp An chính mình làm, quả nhiên. Tiệp An gục đầu xuống, thật ngượng ngùng, đây là ta đi theo thư thượng giáo trình chính mình làm. Thực xấu, hơn nữa khớp xương cũng không linh hoạt, hắn ở đài thức trí não thượng lục soát quá mặt khác tự chế. Người máy, bề ngoài xinh đẹp, trong video làm khởi động tác cũng thực lưu sướng. Không giống hắn, khớp xương mài rũa đến một chút đều không bóng loáng, hơn nữa hắn còn không có trang hệ thống động. Lực, nói không chừng trang đi lên lúc sau đều không động đậy lên, tiểu Tiệp An là lần đầu tiên làm người. Máy. Linh kiện bao thực quý. Hắn người máy là dùng thay thế cũ linh kiện mài rũa sau đua ra tới. Mà đến cái đuôi thượng tinh thứ đều chọc, tuy rằng thành quả xa không bằng trên mạng hình vẽ mẫu đẹp. Nhưng là lấy ra loại này thành quả Tiệp An chính mình đã thực vừa lòng. Chỉ là như vậy bán thành phẩm. Hắn ngượng ngùng đưa cho viện trưởng xem, ở tiểu bảo thạch long trong mắt. Viện trưởng không gì làm không được. Chính mình phải làm đến càng tốt một chút mới có thể đưa cho viện trưởng xem, ưu tú tiểu long nhãi. Còn mới có thể làm viện trưởng thực kiêu ngạo, Thẩm viện trưởng đương nhiên không phải vạn năng, hắn. Điều chỉnh thử mấy cái khớp xương linh hoạt độ. Xác thật không quá nhẹ nhàng. Cùng lộ nguyên những cái đó mô hình món đồ chơi không thể so Tiệp An người máy linh kiện là chắp vá. Lung tung tới. Những cái đó mô hình còn lại là có nguyên bộ khớp xương linh kiện lắp ráp ra, Tiệp An ở không có tài liệu bao cùng hoàn chỉnh giáo trình dưới tình huống, có thể thấu ra như vậy một cái người máy, khẳng định hoa rất nhiều thời gian tinh lực. Thẩm Miên không có Hạ Tình như vậy phong phú từ ngữ, cũng không tốt với đem có chút phù hoa ca ngợi nói ra ngoài miệng, vì thế cúi đầu ở Tiệp An đỉnh đầu hôn hôn. Rất lợi hại. Tiệp An đột nhiên ngẩng đầu. Thật vậy chăng? Thẩm Miên, viện trưởng sẽ không làm này đó. Tiệp An gắt gao nhéo Thẩm Miên quần áo. Cái đuôi ở sau người tiểu biên độ ném động. Này, kỳ thật lộ nguyên Rai cũng không biết ta ở làm cái này. Bởi vì còn không có làm tốt. Ta muốn làm hảo lại đưa cho các ngươi xem. Nhưng là ta tìm không thấy thư. Không có biện pháp chính mình làm một cái giản tiện hệ thống động lực. Ta là muốn hỏi Tinh Phỉ. Mượn tương quan thư. Cho nên Tinh Phỉ mới biết được Thẩm Miên lão phụ thân lòng tự trọng được đến che chở. Trầm mặc vài giây, chậm rãi cúi đầu chống Tiệp An chán. Ân, Thẩm Miên hỏi, mua tài liệu bao sao? Tiểu long nhãi con bị viện trưởng hống đến choáng váng. Nhưng, chính là tài liệu bao hảo quý, Thẩm Miên. Không quý, ta mua. Tiệp An lắc đầu, kiên quyết không bị viện trưởng lừa dối. Quý, có cái người máy đại tái đệ nhất danh nói hắn người máy hoa 6 vạn nhiều sao tệ. Tiệp An cũng ở đài thức trí não thượng tìm tòi quá tài liệu bao. Động một chút mấy trăm tinh tệ tài liệu bao đối tiểu long nhãi con tới nói hoàn toàn sưng đến lên. Trời giới, Tiệp An đem đơn cái tài liệu bao đổi tính thành dinh dưỡng tệ. Tính ra là chính mình vài thiên lượng cơm ăn. Tiểu tham tiền tâm lập tức liền lên đây, Thẩm Miên. Đại tái, kia nhất định có tiền thưởng, Tiệp An chớp chớp mắt, Thẩm Miên. Vài vạn tiền thưởng, Tiệp An. Ngoặc kép chấm than, Tiệp An, viện trưởng ta muốn tham gia thi đấu. Thẩm Miên, chúng ta đây trước đem tài liệu bao mua trở về. Chậm rãi làm, hảo sao, Tiệp An dùng sức gật đầu. Tiệp An hồi ký túc xá lúc sau. Thẩm Miên ở trên tinh võng tra xét một chút, đế quốc người máy đại tái rất nhiều. Cơ bản mỗi cái tinh cầu đều sẽ có thuộc về chính mình người máy đại tái. Người dự thi nhiều vì thanh thiếu niên, thủy đô tinh đương nhiên cũng có. Mấy cái đại hình thi đấu hoặc là còn có hảo một đoạn thời gian. Hoặc là cũng đã qua, có điểm không vừa khéo. Thẩm Miên thay đổi cái từ ngữ mấu chốt một lần nữa lục soát một chút. Nhưng thật ra thấy một cái không quá chính quy tiểu thi đấu. Là thương trường khai một nhà trí năng đồ dùng chuyên bán cửa hàng. Khai trương hoạt động chung có người máy so đấu phân đoạn. Hiện tại đang ở báo danh, Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Thông qua liên hệ phương thức cấp Tiệp An báo danh. Sau đó võng mua một dương linh kiện cấp Tiệp An, có sinh sản ra tới đủ tư cách linh kiện. Tiệp An dùng 6 ngày thời gian một lần nữa lắp ráp người máy. Ở hai cái gia trưởng dưới sự trợ giúp, đưa vào một cái cơ sở số hiệu. Như vậy người máy nếu thật sự tham gia đại tái, chỉ sợ liền sơ tuyển đều không qua được. Nhưng là tham gia cái loại này thương trường khai trương kiếm mánh lấy tiểu thi đấu dư giả, rốt cuộc. Tiệp An là cái mới 8 tuổi tiểu long nhãi con. Thi đấu ngày đó, Thẩm Miên không có biện pháp mang theo Tiệp An cùng đi. Bởi vì phía trước ước hảo dục ấu sư hôm nay tới đưa tin. Thẩm Miên đến lưu lại chiêu đãi, Hạ Tỉnh mang nhãi con thời điểm luôn luôn đáng tin cậy. Thẩm Miên cũng không dặn dò quá nhiều. Cổ vũ Tiệp An trong chốc lát, liền nhìn theo một bọn họ rời đi. Sau đó trở về dục ấu viện, thương trường cùng Thẩm Miên đoán trước giống nhau. Chuyên bán cửa hàng khai trương làm hoạt động có ưu đãi. Cho nên hấp dẫn một đám long tộc, số lượng không nhiều không ít. Cấp Tiệp An áp lực cũng không tính đại, tham gia người máy thi đấu long nhãi con chỉ có mấy cái. Đều cùng Tiệp An tuổi tác không sai biệt lắm, Tiệp An trừ đến cái thứ ba. Ở dưới đài chờ đợi thời điểm, đệ nhất vị triển lãm người máy long nhãi con ở gia trưởng cùng đi hạ đi lên đài, 200 tinh tệ một. Ngày nghiệp dư người chủ trì vì sinh động không khí, nhiệt tình dò hỏi long nhãi con cùng đi gia trưởng quan hệ. Biết được là phụ thân lúc sau, còn khen ngợi đối phương là cái hảo phụ thân, Tiệp An ở phía dưới nghe. Nhịn không được ôm chặt trong lòng ngực người máy, hắn có điểm hâm mộ. Loại này hâm mộ ở cái thứ hai long nhãi con cũng nói ra trưởng là phụ thân thời điểm biểu lộ ở. Trong ánh mắt muốn là viện trưởng cũng ở chỗ này thì tốt rồi, hắn kỳ thật rất muốn kêu viện trưởng ba ba. Hắn có thể ở trên đài thời điểm ở trong lòng trộm kêu, Hạ Tỉnh vẫn luôn chú ý Tiệp An biểu tình. Đợi chút chúng ta đi lên thời điểm, Tiệp An cũng có thể nói ta là phụ thân ngươi, Tiệp An. Có thể chứ, Hạ Tỉnh lộ ra tươi cười. Đương nhiên có thể, tiểu Tiệp An xoa xoa mặt. Tổng cảm thấy Hạ Thúc Thúc nói chuyện thời điểm, đôi mắt hảo lượng, hết chương.